toàn chức pháp sư dị bản, chương 941, linh ước thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Michael không phải là kẻ võ phu hữu dũng vô mưu, hắn lý giải được tình huống, nếu Mạc Phàm thật sự dám như thế trắng trợn đến Thánh Thành, đây nhất định đối phương đã biết Thánh Thành đã tan nát, đối phương là có chuẩn bị mà đến, mà Thánh Thành bên này bây giờ lại không có cái gì biện pháp khả thi đối ứng, thua liền sẽ nhất định. Chạy được hay không, đối phương đông đảo thập diện mai phục, muốn chạy e rằng khó hơn lên trời. Nếu trước đó còn y nguyên đội hình, đầy đủ trận pháp cấm chế, Thánh Thành nội tình căn cơ liền khinh rẻ Mạc Phàm. Mạc Phàm toàn quân giống như minh nhạn một dạng, đánh tới đại đạo thứ 5 ở thiên không Thánh Thành đều chắc chắn đánh không nổi, sẽ sớm bị đem đi treo cổ thị chúng, nhưng vốn dĩ làm gì còn, nếu A Tổng lãnh thiên sứ Michael, thiên sứ chi hồn là ngươi tạo ra sao? Mạc Phàm vẫn là cái dạng kia, bình thản đến cực điểm nói. Michael hơi khựng lại một điểm, hắn sau đó thành thật chậm rãi lắc đầu. Vậy ta hỏi ngươi, trong Thánh Thành công ước, Thánh Thành văn bản luật đề gì đó, chỗ nào nói ngươi được phép quản thiên sứ chi hồn? Mạc Phàm hỏi tiếp câu nữa. Trả lời đi, ngươi trả lời được xem như ta thua. Quả nhiên, Michael bị câu nói này để cho tức giận đỏ cả mang tai, nhưng nhất thời có chút không trả lời được. Vậy ngươi lấy cái gì thẩm định ta cướp bóc? Mạc Phàm hỏi tiếp, phải không, không trả lời được đúng không? Chỉ nghe đến thanh âm Mạc Phàm tiếp tục ôn hòa truyền đến. Thiên sứ ngã xuống, thiên sứ chi hồn vô chủ ở giữa không phải sẽ theo nguyên tắc tìm kiếm cái khác tốc chủ sao? Tin rằng người nào đó sẽ có duyên biết được ta vì cái gì không thể được lấy. Lời này nhưng sức thuyết phục không nhỏ, một lần nữa đâm kẽm gai vào thiên sứ Thánh Thành để vấn đạo. Bất quá, một vài người đã bắt đầu lộ ra ánh mắt khó chịu nhìn về Mạc Phàm. Không phải lúc nãy kêu phụng thiên thừa vận, thiên phụ chiếu viết sao, vì cái gì bây giờ trở thành có duyên gặp được giữa đường. Này hoạt ngôn lời lẽ, không đáng tin cậy, mẹ nó yêu ngôn cưỡng từ đoạt lý, hồn thai Remu thuộc về ta, ta lúc 15 tuổi thức tỉnh ma pháp, đổi họ đổi tên đổi giấy khai sinh thành Remu cho trùng khớp, ngươi trắng trợn cướp đoạt, mau đem hồn trả ta. Chấm, Remu gào thét trong thâm tâm, cuối cùng không nhịn nổi mở miệng cất lên thành tiếng. Hắn đời này chưa từng qua bị vũ nhục như vậy, đã hết nhịn nổi, nói ra đã chém giết sau đó tùy ý cứ việc. Chỉ là Remu không có được nói tiếp a, Mạc Phàm huyền âm cấm chú khóa mõm ngay lập tức, hắn cố ý khóa mõm Remu lại, Remu bây giờ tinh thần lực kiệt quệ, khô cạn ma năng, bị Mạc Phàm chơi xấu, căn bản âm thanh đều không tuôn được ra ngoài. Remu tức giận đến nước mắt đều chảy xuống, lồng ngực muốn nổ tung. Hắn lập tức chỉ Mạc Phàm, xong, dự định truyền một đạo tâm linh nhắn cho Michael và CG là Mạc Phàm chơi xỏ hắn. Ngay lập tức bên tai Remu đột nhiên ngân lên một đạo tông giọng nữ nhân, nó là vô hình tâm linh âm thanh, đặc biệt nhắn gửi cho Remu. Thiên sứ Remu, ngươi bây giờ nói nhiều một điểm, ta liền lấy luôn ngươi bản thể linh hồn. Tựa như bị quăng vào một cái hầm băng, Remu cả trái tim đều bị hàn khí đông lại, cả người khô cứng đóng thành một bức tường. Thật quá đáng a, tại sao muốn đối xử với ta như vậy? Lần trước thẩm phán ngươi, ta cũng chỉ là tình thế bắt buộc. Không cần phải hận thù sâu nặng như vậy a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, CG đột nhiên mở miệng nói. Lão sư, thiên sứ chi hồn là thuộc về Thánh Thành đồ vật, chuyện này trong công ước. Trong công ước vốn là có một đoạn, thật có lỗi, nhưng đại nghĩa quan trọng, nàng không thể đứng về phía Mạc Phàm ở tình huống này. Mạc Phàm nhìn CG tận lực hít sâu một hơi, sau đó gật đầu một cái cũng không muốn nói gì. Trên thực tế, Mạc Phàm đang tại chờ đợi Hồng Ma Hữu Kiếm tại không gian thánh quang rút đi du hồn 16 cánh thiên sứ của Azazel, cho nên hắn cũng không có vội trả lời lại nàng. Có một số chuyện để người ta tận mắt thấy, so với chính mình đi giải thích càng sẽ tạo hiệu ứng thỏa mãn hơn nhiều lắm. Thiên sứ chi hồn được tam đại thiên phụ tạo ra nhờ nhiều loại tài nguyên năng lượng liên quan tới du hồn tích tụ lại kèm theo một mảnh nguyên khí hồn lực của thần hồn thiên phụ nắn nót tách ra tạo thành. Sở dĩ yêu ma tinh linh không cách nào nhận được thiên sứ chi hồn cũng chính là như vậy, bởi vì nó được thai nghén hạt mầm từ hồn thai của một cái nhân loại. Cho nên, phải là nhân loại thì mới nhận được thiên sứ chi hồn. Pháp sư kể cả cấm chú pháp sư cũng sẽ không phát hiện được thiên sứ thần hồn, chỉ có hồn thai được viết xuống khế ước chọn pháp sư ngay từ đầu, ngay từ những ngày đầu tiên thức tỉnh ma pháp, thức tỉnh thiên phú cường đại. Nhưng mà đó là theo tình huống phổ thông, tại trước mặt Hồng Ma Hữu Kiếm lưu trữ lại tàn niệm linh thể thiên phụ tựu chính là bản nguyên sinh mệnh hạch tâm đã tạo ra thiên sứ chi hồn, chúng nó liền tựa như gặp lại phụ thân một dạng hết sức thân thiết, cho nên Hồng Ma Hữu Kiếm bản chất cũng không tốn nhiều công sức, nhìn thấy được nó lung lay vẫy quang một cái, thiên sứ chi hồn vô chủ đang ngao du lập tức chạy tới phụ thân mình, tình nguyện nương tựa lẫn nhau sống. Trên thực tế Tiểu Mây nói cho Mạc Phàm biết, Siddharth đã là cái vô cùng đơn thuần linh trí, nó hầu hết chỉ biết đánh đánh chém chém, biết giữ thói quen nhớ rõ món ăn nào ngon, thiên trùng nào ăn được, thiên trùng nào không ăn được, lưu được một chút chấp niệm ở ngũ giác lôi sơn. Về phần tàn niệm kỳ thật có một tin nhắn, Tiểu Mây nói rằng cái tin nhắn này lưu lại cũng không có cái gì đặc biệt, thật giống như 300 năm trước duy nhất một cái di ngôn đi. Siddharth có lẽ thông qua thần mộc tỉnh của Athena đã tiên đoán được tử vong của mình trước, cũng lưu lại một tia tàn niệm di ngôn nhắn nhủ đời sau. Đó là, hãy đưa đến cho ta một cái thiên sứ chi hồn. Thiên sứ chi hồn được tạo từ thần hồn của thiên phụ tách ra, có thể giúp nó tàn niệm linh thể được ký sinh trùng trên thiên sứ chi hồn, cải tạo được chút điểm linh trí, phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Mạc Phàm là cái tham lam người, Siddharth nói cần một cũng không có nghĩa là Mạc Phàm chỉ cho hắn ăn một. Hắn đi tới thánh thành thời điểm, tự chính là muốn ăn hết, lấy hắn cảnh giới pháp tắc cảm ứng được hồng ma hữu kiếm tạo ra từ vị diện mảnh vỡ, như thế nào lại không chống chịu được 7 tên nhãi thiên sứ đâu. Nguyên lý ăn càng nhiều càng mạnh, tàn niệm linh thể của Siddharth chịu trách nhiệm trường khống. Bây giờ hồng ma hữu kiếm đều có Mạc Phàm ấn ký linh ước thứ 3, chính là vong linh hệ u linh của Mạc Phàm. Thần kiếm hoạt động giống như thần nhãn một dạng, chỉ có Siddharth là cái người đã chết, hắn tàn niệm giống như sợi mảnh u linh một dạng, cho nên Mạc Phàm trực tiếp ký lên hồng ma hữu kiếm, đem thần kiếm trở thành chính mình linh ước thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nếu đã là hắn linh ước, mặc kệ Siddharth suy nghĩ thế nào, Mạc Phàm trước mắt muốn đem nó mạnh lên đến cực hạn cái đã. Bây giờ tình huống trước mắt càng lúc càng phát sinh nhiều tai nạn khủng bố, chính mình cần phải học tập từ bi, đem mọi thứ tối ưu hóa đến cùng cực, mọi khả năng phải thúc đẩy đến mắt, như vậy tương lai mới có trợ giúp chống lại càng nhiều thế lực đáng sợ. Ít nhất có như thế thì sau đó thất bại, chính hắn cũng là có thể nở nụ cười viên mãn, đã cố hết sức mình. Mấy phút trôi qua, Mạc Phàm không có nói ra nửa câu, mọi người đều không có động tĩnh gì, yên lặng chờ đợi. Thế nhưng một vài người khác bản năng kìm nén không tốt, tự nhiên là không có kiên nhẫn chờ đợi hắn. Đơn cử như vị đại nguyên lão thánh thành dưới kia, lão bản nhịn không được nhìn thấy thánh thành đang bị khuất nhục, lập tức mở miệng mắng to. Ngươi làm thinh cao thượng cao quý cái gì, từ khi nào cướp bóc lại còn cháo trở mình thanh cao bộ dáng như vậy. Trả lại thiên sứ thánh hồn, rút lui những cái này vong linh đáy biển về Thái Bình Dương, thánh thành có thể không so đo giá cả với ngươi. Thanh âm phẫn nộ phun ra, toàn trường tất cả mọi người không những là không có vì thế mà cao hứng, ngược lại càng thêm âm trầm tái nhợt dung nhan. Remu O, trong lòng 1000 lần ngưỡng mộ cùng đau tim song hành. Thực sự muốn vỗ tay thật to hét lên, đỉnh lắm lão già, người mẹ nó so với ta còn giống đại thiên sứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Remu vẫn là có chút đau tim, không biết có hay không sau câu này cả đám sẽ bị liên lụy cách chương.